Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 87. Chương 861, Hành Vân Bố Vũ. Tông chủ Vấn Đạo Tông Bất Ngữ đạo nhân, nhà văn, nhà giáo dục, tác giả của các tác phẩm như Long Phượng Biến, Hoàn Cảnh Thay Đổi Trong 2000 Năm của Đại Hạ Vương Triều, Đại Tiểu Như Ý, Bản Cục Bộ, Vấn Đạo Tông Truyền Kỳ. Hắn nhận 4 đệ tử, gồm có Đương Thế Chí Cường Vân Chi, Phật Quốc Chi Địch Diệp Tử Kim, Ma Âm Thiên Nữ Cam Điểm, Thiếu Giáo Chủ Thiên Đình Giáo Lục Dương. Công lao giáo dục của hắn lưu truyền thiên cổ, sẽ được lịch sử ghi nhớ. Vì một chuyện không đứng đắn mà phát sinh mâu thuẫn với cổ tổ phương tộc, cổ tổ phương tộc không nói một lời ra tay đánh nhau. Bất Ngữ đạo nhân bị cổ tổ phương tộc đánh bại, hưởng thọ hơn 2000 tuổi, đại khoái nhân tâm, khắp trốn mừng vui, thời gian trôi chảy khôi phục bình thường. Bất Ngữ đạo nhân và Kim tộc trưởng bị đánh cho chết đi sống lại, thoi thóp, bị cổ tổ phượng tộc ném lên mái nhà để tránh người qua đường gặp cảnh này. Bất Ngữ đạo nhân càng thêm khó hiểu, rốt cuộc là ai đã tiết lộ chuyện Long Phượng Biến. Đại ca, nhị ca, tam ca, tiểu chi, phạm vi quá rộng, hơn nữa đều có động cơ, không dễ đoán. Kim tộc trưởng cảm thấy mình oan uổng, tiểu tổ làm tiểu tam, tại sao lại đánh ta, chỉ vì ta dễ bị bắt nạt sao? Từ lời nói ngắn gọn của Phượng Tổ vừa rồi, chẳng lẽ Vấn Đạo Tông là do Thượng Cổ Thiên Đình thành lập? Điều này cũng giải thích tại sao Phượng Tổ lại là khách khanh của Vấn Đạo Tông. Chỉ là nhìn từ biểu cảm của Bất Ngữ đại ca thì hắn không biết chuyện này. Chẳng lẽ đây là bí mật mà ngay cả tông chủ cũng không biết? Đây là bí mật, Vấn Đạo Tông thật đáng sợ, bề ngoài có vẻ là ngũ đại tiên môn đương thế, nhưng thực ra chỉ là ngụy trang trước mặt thế nhân mà thôi. Ngụy trang 10 vạn năm, suy nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Hay là khuyên tiểu tổ, đừng đơn thương độc mã nữa, hoặc đầu quân cho Kỳ Lân Tiên, hoặc đầu quân cho Thiên Đình giáo đi. Khương Liên Y nhìn thoáng qua Kim tộc trưởng đang có suy nghĩ lung tung, nhưng lại không để ý lắm. Có dấu ấn của đạo quả hình thức ban đầu, bất kể hắn biết gì, đều không thể nói, sẽ không tiết lộ bí mật. Xuân Giang Thành, Lục Dương ngồi bên cạnh Thích Thiền, chờ đợi khách hàng tự động tìm đến. Hôm nay vận may không tệ, rất nhanh đã có khách hàng đến. Một thanh niên tuấn tú tìm đến Thích Thiền, có chuyện muốn nhờ, đại sư, ngài biết cầu mưa không? A-di-đà Phật, thuật cầu mưa thì bần tăng tự nhiên là biết. Vậy thì ngày mai lúc chập tối, ngài có thể giúp ta tạo một trận mưa lớn không? Giá cả có thể thương lượng. Thanh niên tuấn tú nhìn chằm chằm vào Thích Thiền, cuối cùng cũng gặp được đại sư biết cầu mưa rồi. Bần tăng phải hỏi trước, thí chủ cầu mưa vì chuyện gì? Thanh niên tuấn tú đối mặt với đại sư không dám nói dối, bèn nói, ngày mai có một hảo muội muội muốn hẹn hò với ta. Ta nghĩ nếu vào lúc chập tối đột nhiên đổ mưa lớn, mà hai chúng ta lại không mang theo ô, chắc chắn sẽ bị ướt. Như vậy, ta có cớ, lấy lý do thay quần áo, đưa nàng đến nhà trọ gần đó, thuận tiện cho việc phát triển sau này. Thích Thiền chắp tay, khuyên nhủ, thí chủ hãy quay về đi, việc này là hành vi xấu, xin thí chủ kịp thời dừng tay. Thanh niên tuấn tú không cam lòng cầu xin, đại sư, ngài nói một con số, bao nhiêu linh thạch ta cũng có thể lấy ra. Đây không phải là vấn đề linh thạch, thí chủ hãy quay về đi. Thanh niên tuấn tú thấy thái độ của Thích Thiền kiên quyết, đành thất vọng rời đi, tìm kiếm những cao nhân khác biết Hành Vân Bố Vũ. Tiên tử, cô biết Hành Vân Bố Vũ không? Ai mà không biết chứ, mặc dù nói Hành Vân Bố Vũ là thủ đoạn của rồng, nhưng nguyên lý rất đơn giản, ngay cả ngươi cũng có thể học được. Nói thế nào? Cách đơn giản nhất là ngươi dùng giới chỉ chữ vật chứa đầy nước, sau đó bay lên trời, ném giới chỉ chữ vật vào bình phun, cách bình phun thúc giục giới chỉ chữ vật. Vậy là trời mưa rồi. Nếu ngươi thấy một bình phun không đủ nhiều, có thể chuẩn bị thêm vài cái. Lục Dương gật đầu, nghe có vẻ khá đơn giản. Thậm chí không cần dùng đến pháp thuật, chắc chắn sẽ không học sai, nhược điểm duy nhất là quá tốn giới chỉ chữ vật và bình phun nước. Tất cả các thuật cầu mưa đều biến đổi dựa trên nguyên lý này, ví dụ như khi cửu trọng tiên thành tiên, trời đổ mưa cam lộ, đất phun sen vàng. Đại đạo chi âm vang lên, còn có đủ loại dị tượng hỗn tạp, động tĩnh rất lớn, sợ người khác không biết hắn là người đầu tiên thành tiên vậy. Sau này hắn nói thật với chúng ta, cái gọi là trời đổ mưa cam lộ, Thực ra là hắn đựng cam lộ vào bình phun nước, đợi đến khi thành tiên thì có thể thoải mái đổ cam lộ lên người. Còn đất phun sen vàng, gieo hạt sen xuống đất, dùng trùng thụ quyết thúc đẩy, nuôi dưỡng những đóa sen vàng này tốn không ít thiên tài địa bảo, mới thành công khiến Thanh Liên biến dị. Về phần đại đạo chi âm thì càng rắc rối hơn. Hắn đã riêng tư thu thập tiếng kêu của các tộc khác nhau, sau đó trộn lẫn các âm thanh đó lại với nhau. Để những người khác không thể nghe thấy âm thanh của đại lộ là gì, sẽ chỉ cảm thấy thanh âm này thật là lợi hại. Chương 862, nghi ngờ quá nhiều đối tượng, 1. Để tạo ra nhiều dị tượng như vậy, hắn suýt chút nữa đã phải dốc sạch vốn liếng, chết vì sĩ diện. Ngươi xem lúc ta thành tiên không có dị tượng gì, đơn giản rõ ràng. Lục Dương trầm mặc. Cửu Trọng Tiên, ngài nghe thấy hết rồi đấy, lời lật tẩy là do Bất Hủ Tiên Tử nói, oan có đầu nợ có chủ, ngài đừng tìm đến ta chỉ là khán giả thôi. Một lúc sau, một thanh niên ăn mặc như nho sinh đi tới, chỉ là trông có vẻ tiều tụy. Đại sư, ngài có thể trừ tà không? Thích Thiền gật đầu, đây là nghề gia truyền của Phật môn, tất nhiên là có thể, nhà thí chủ có ma ám. Có thể là vậy, nhưng ta chưa thực sự nhìn thấy. Chuyện gì vậy? Nho sinh buồn rầu nói, mỗi khi đêm đến, lúc ta ngủ say, ta luôn cảm thấy có người bên cạnh, nhưng khi ta mở mắt ra, thì chẳng có gì cả. Tình trạng này đã kéo dài rất lâu rồi. Ta cũng đã tìm một vài vị đại sư đến giúp, hoặc họ ra về tay không, hoặc là khi đi thì để lại bùa hộ mệnh, nhưng cũng không có tác dụng. Ta cũng đã cố gắng báo cáo với quan phủ, nhưng nó thực sự có hiệu quả. Ngay khi người quan phủ đến, bóng ma không còn xuất hiện nữa. Khi người của quan phủ rời đi, ta có cảm giác như ban đêm lại có người ở cạnh mình. Người của quan phủ không thể ở bên cạnh ta mỗi đêm được. Hôm qua ta bị ma quỷ quấy nhiễu, tinh thần không tốt, tìm một người bạn mua một cây linh chi 300 năm tuổi để bồi bổ cơ thể, người bán linh chi đã giới thiệu ta với đại sư. Xin hỏi thí chủ, người bạn bán linh chi mà ngài nói là Trung Minh Ca, hắn nói hắn mới tìm các vị để trừ tà cách đây vài ngày. Thì ra là vậy, đúng là có chuyện này. Thích Thiền đứng dậy, thu dọn hành lý, nếu vậy, Bần Tăng và hai vị sư huynh sẽ qua xem thử. Thế thì tốt quá, Nho Sinh mừng rỡ. Chưa hỏi tên thí chủ, tại hạ là Hứa An. Thì ra là Hứa thí chủ. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu thấy cuối cùng cũng có chuyện đàng hoàng để làm, cũng thu dọn đồ đạc, đi theo sau Thích Thiền, xem tình hình thế nào. Trên đường đi, Hứa An đã giới thiệu một lúc về tình hình của mình. Hắn là một người đọc sách, có một người vợ, cha mẹ của Hứa An mất sớm, để lại một khối tài sản khổng lồ, đủ để hắn sống không lo nghĩ. Mong muốn lớn nhất của hắn là đèn sách Thánh Hiền, Đỗ Trạng Nguyên, Hiển Vinh Tổ Tông. Hứa An dẫn ba người đi qua mấy con hẻm nhỏ, đến nơi rồi. Ngôi nhà của Hứa An không hề nhỏ hơn ngôi nhà của Trung Minh, nghĩ qua cũng biết, người có thể mua được cây linh chi 300 năm tuổi đã trải qua thiên kiếp, chắc chắn là người có tiền của. Nhà của Hứa thí chủ không nhỏ nhỉ. Hứa An cười ngại ngùng, phụ mẫu đều là tu sĩ, trước khi mất để lại một gia tài không nhỏ. Đáng tiếc là tư chất của ta có hạn, mãi không thể bước vào con đường tu hành, khiến ba vị chê cười rồi. Đã không thể tu hành, vậy thì khổ đọc Thánh Hiền Thư, đổi lấy công danh lợi lộc, cũng coi như không phụ danh tiếng của phụ mẫu. Đáng tiếc hơn là, hắn cũng không có thành tựu gì về khoa cử. Hứa An thường không nói những chuyện này với người khác, Lục Dương và hai người kia là ngoại lệ. Hắn nghe Trung Minh đại ca nói, Thích Thiền và hai vị hộ pháp rất có thể là đại tu sĩ đến trúc cơ kỳ, thậm chí là kim đan kỳ. Những người có tu vi như vậy sẽ không để mắt đến tài sản nhỏ nhoi của hắn. Cửa nhà họ Hứa bên trong dán một lá bùa màu vàng, đây là do một tu sĩ trừ tà trước đó dán, tuy nói là không có tác dụng gì, nhưng dán ở đây cũng có thể an tâm phần nào. Bốn người vào nhà họ Hứa, vừa khéo có một cô nương đang quét dọn sân, nhìn trang phục giản dị thì đó là nha hoàn. Nha hoàn thấy chủ nhân dẫn ba vị khách vào nhà, vội vàng né sang một bên, tránh đụng phải khách. Nha hoàn này, tướng mạo không tệ, Mạnh Cảnh Chu nhìn thêm vài lần. Đây là Tiểu Thúy. Hứa An cười nói. Năm ngoái ta đi thi, nghỉ ngơi một đêm trong miếu trên núi, vừa khéo gặp Tiểu Thúy trong miếu. Tiểu Thúy nói có kẻ xấu đang đuổi theo nàng, muốn ta giúp che giấu một chút. Sau đó quả nhiên có mấy tên hung thần ác sát xông vào miếu, ta theo lời Tiểu Thúy nói, che chở cho nàng trốn thoát, nàng nói đại ân đại đức không biết báo đáp thế nào, bèn làm nha hoàn cho ta. Các vị lão gia, chào các vị. Tiểu Thúy sợ sệt nói, giọng nói mềm mại. Mạnh Cảnh Chu gật đầu, đây là một nữ quỷ. Bốn người đi qua cửa Thùy Hoa, tiến vào nhị viện, một phụ nhân mặc trang phục lộng lẫy từ trong nhà đi ra, phu quân, chàng đến đúng lúc lắm, linh chi 300 năm chàng mua về đã sắc xong rồi. Ba vị này là, phu nhân lộng lẫy nhìn ba người Lục Dương, sừng sốt một chút, hòa thượng dẫn theo hai đệ tử tục ra. Hương Ngọc, còn không mau chào ba vị đại sư. Trước kia ta không phải vẫn luôn nói gần đây ta ngủ không ngon, như thể có ác quỷ bám theo, khiến ta cả ngày mơ màng, mời mấy vị tu sĩ đến cũng không có tác dụng gì. Này, Trung Minh đại ca thường xuyên giao lưu với tu sĩ đã giới thiệu ba vị đại sư đến đây, đều là những cao nhân có bản lĩnh thực sự. Chương 863, nghi ngờ quá nhiều đối tượng, 2. Giới thiệu một chút, đây là tiện nội của ta, Liễu Hương Ngọc. Thì ra là Liễu thí chủ, ba vị đại sư. Liễu Hương Ngọc khẽ cúi người chào. Ta là một nữ tử, thấy phu quân đau khổ mỗi ngày, trong lòng đau như cắt nhưng lại bất lực, làm phiền ba vị đại sư rồi. A-di-đà Phật, Bần Tăng sẽ cố gắng hết sức. Thích Thiền không dám nói quá lời, đây là một xà yêu. Mời ba vị đại sư vào trong. Hứa An nhiệt tình mời ba người vào đại sảnh, tiếp đãi tử tế. Không cần đâu, chúng ta cần nghiên cứu kỹ nhà của thí chủ, cũng tiện bố trí một chút. Tốt, tốt. Hứa An mừng rỡ, cao nhân chính là cao nhân, hành động nhanh nhẹn dứt khoát. Tiểu Trúc, ngươi lại đây. Hứa An hét lên một tiếng, không lâu sau, một nha hoàn khác buông công việc trong tay, vội vàng chạy đến. Tiểu Trúc, dẫn ba vị đại sư đi tham quan sân nhà. Vâng, vâng. Tiểu Trúc tướng mạo khả ái, may mắt đa tình. Lục Dương nhìn thấu chân thân của Tiểu Trúc là một hồ yêu. Trước khi ba người bị Tiểu Trúc dẫn đi, vừa khéo Liễu Hương Ngọc bưng ra một bát canh đen, chính là thuốc sắc từ linh chi 300 năm. Với thể chất của Hứa An, không thể một hơi uống hết một cây linh chi, sắc thuốc chỉ dùng một phần nhỏ của linh chi. Mạnh Cảnh Chu hít hít mũi, hơi nhíu mày, không biết có phải ảo giác không, hắn ngửi thấy trong bát canh đen có mùi tanh. Ba người đi một vòng quanh Hứa phủ, nắm rõ tình hình của Hứa phủ. Ngôi nhà ba gian ba mái, có tổng cộng 5 người sinh sống, bao gồm vợ chồng, Hứa An và ba nha hoàn. Nói một cách đơn giản, chỉ có Hứa An là người. Nha hoàn thứ ba tên là Tiểu Thu, là khí linh. Đợi đến chiều tối ăn cơm chay, Hứa An đầy mong đợi nhìn ba người, ba vị đại sư, có phát hiện gì không? Thích Thiền niệm một câu A-di-đà Phật, có phát hiện, nhưng tình hình cụ thể còn phải xem tối nay. Quá nhiều đối tượng nghi ngờ, họ cũng không chắc chắn là do ai làm. Ba người Bần Tăng đêm nay sẽ canh giữ bên cạnh Hứa thí chủ, hộ pháp cho Hứa thí chủ. Vậy Hứa mỗ xin cảm ơn ba vị đại sư trước. Nến tắt, ba vị đại sư ngồi xếp bằng bên giường Hứa An. Hứa An tâm trạng tốt, đã ngủ say từ lâu. Đột nhiên, một làn hương thơm thoang thoảng, ý thức của Lục Dương và hai người kia nhẹ bẫng, ngất xỉu. Một bóng dáng xinh đẹp đẩy cửa phòng, cười tủm tỉm nhìn ba người. Ta tưởng ân công mời đến cao nhân gì, hóa ra là ba tiểu tử ở Kim Đan Kỳ. Dưới sự dò xét của thần thức bóng dáng xinh đẹp, phát hiện tu vi của ba người đều ở Kim Đan Kỳ. Không biết đến bao giờ mới có thể bày tỏ thân phận với ân công. Bóng hình xinh đẹp thấy Hứa An ngủ say, liếm môi, cởi áo, nhẹ nhàng hôn lên. Hai người cũng không tiếp xúc, một luồng dương khí từ môi Hứa An bay ra, bị bóng hình xinh đẹp hấp thụ. Sau đó bóng hình xinh đẹp sờ soạng khắp người An. Lục Dương và hai người kia giả vờ ngủ say, thực chất đều lén quan sát cảnh này, đồng thời dùng thần thức giao lưu. Hứa An quá may mắn, nữ quỷ này tu vi không thấp. Bởi vậy hắn mới thấy dương khí không đủ, dương khí mà đủ thì lạ. Hóa ra kẻ hút dương khí của An là nha hoàn Tiểu Thúy, ngụy trang khá kỹ. Hồn ma không thể tiếp xúc với vật thực, ban ngày quét dọn sân nhà, thực chất là tạo dáng. Dùng ý niệm khống chế, ba người đã phát hiện ra điều này khi gặp Tiểu Thúy. Lúc này cũng vậy, Tiểu Thúy chỉ đang hút dương khí của Hứa An, đồng thời trong mơ quấn quýt với hắn, đây là thủ đoạn thường dùng của dâm quỷ. Mạnh Cảnh Chu đặc biệt nhạy cảm với hồn ma, vì vậy mới nhìn Tiểu Thúy nhiều hơn hai lần. Sau một phen mây mưa, Tiểu Thúy hài lòng rời khỏi Từ phủ, ba người lập tức đi theo kiểm tra. Lúc này trời đã khuya, nhiều cửa hàng đã đóng cửa. Tiểu Thúy đến trước cửa một cửa hàng đã đóng cửa, nhìn quanh, thấy không có ai, nhẹ nhàng gõ cửa gỗ. đối phương như biết sẽ có người đến, vừa có người gõ cửa, lập tức mở cửa. Tiểu Thúy thoải mái bước vào cửa hàng. Lục Dương ngẩng đầu nhìn, quán đồ nướng một lần nữa chi nhánh Xuân Giang Thành. Hoan nghênh đà chủ đến kiểm tra cửa hàng của chúng ta. Nhân viên cửa hàng nướng cung kính nói. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, Cửu U giáo chúng ta làm ăn đàng hoàng, phải gọi ta là bà chủ. Vâng, vâng. Nhân viên lấy sổ sách ra, đây là tình hình doanh thu hôm nay. Tiểu Thúy mở sổ sách ra, kiểm tra từng mục, cửa hàng nướng là hạng mục chính của Cửu U giáo, không được phép sai sót. Nhân viên thấy đà chủ tâm trạng không tệ, bèn nói, bà chủ, ngài thực sự muốn mãi làm nha hoàn cho Hứa An kia sao? Ngài là thân phận gì, cần gì phải thế, theo ta thì cứ trực tiếp lộ thân phận trói hắn lại, áp giải về đây, hắn sẽ theo ngài mọi điều. Những người phục vụ có vẻ lo lắng, đà chủ của bọn họ là cường giả Nguyên Anh kỳ, lại bán thân cho một gia đình phàm trần, lại còn làm hầu gái. Tiểu Thúy nhất mực bác bỏ, không được, Hứa Lang đã cứu mạng ta, ta sao có thể đối xử với hắn như vậy? Còn chuyện lộ thân phận thì càng không thể, nếu hắn biết thân phận của ta, sẽ bị mang tội che giấu đệ tử ma giáo, sau này sao hắn lại đi thi khoa cử được? Chương 864, Diễm Phúc không cạn. Quán nướng này lại là của Cửu U giáo mở, Bần Tăng sẽ hàng phục con quỷ này, xin hai vị sư huynh giúp ta một tay. Thích Thiền làm bộ muốn hiện thân, bị Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu ngăn lại. Đừng, đều là người nhà, không cần động thủ. Người nhà. Trong mắt Thích Thiền đầy vẻ không hiểu, ai với ai là người nhà. Đối với con người của Thích Thiền, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đều tin tưởng, quyết định tiết lộ một số bí mật bên trong Vấn Đạo Tông. Thật ra là thế này, Thiên Đình giáo là do chúng ta lập ra. Hai người kiên nhẫn giải thích chuyện họ đã bịa ra Thiên Đình giáo như thế nào, lại lừa dối Cửu U giáo ra sao. Thích Thiền nghe xong im lặng hồi lâu, mãi không nói gì. Chẳng trách sư phụ trước khi mất thường nói đệ tử Vấn Đạo Tông nhiều mưu mô, phải cẩn thận tiếp xúc. Hắn còn không để ý, giờ mới biết sư phụ nói đúng. Thiên Đình thượng cổ được đồn đại rầm rộ lại là do Lục Dương sư huynh bịa ra. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ gây nên sóng gió ngập trời. Cảm ơn hai vị sư huynh đã tin tưởng. Vì Tiểu Thúy là đà chủ Xuân Giang đà của Cửu U giáo, coi như là nửa người nhà, không tiện động thủ, ba người đành trở về phòng Hứa An, giả vờ ngủ như cũ, tránh để xảy ra chuyện gì bất trắc. Ba người vừa giả vờ không được bao lâu, lại có một bóng hồng xông vào phòng, thấy ba người hôn mê, thở phào nhẹ nhõm. Chính là nha hoàn Tiểu Trúc, không hổ là Tiểu Thúy tỷ tỷ, hiệu quả của hương mê thật tốt. Tiếc quá, tuy tu vi của ta ngang ngửa Tiểu Thúy tỷ tỷ, nhưng Tiểu Thúy tỷ tỷ là đà chủ Cửu U giáo, ở địa bàn nhân tộc đấu không lại nàng ta. Nhưng không sao, nàng ta chỉ có thể hút dương khí, không thể thực sự cùng ân công làm chuyện ấy, chỉ có thể hưởng thụ trong mơ, không thoải mái như ta. Ban đầu định là tối mai, nhưng vì ân công đã dùng linh chi, dương khí đang thịnh, để ta hưởng thụ một chút cũng không sao. Tiểu Trúc vừa nói vừa cởi bỏ quần áo, để lộ chiếc đuôi và đôi tai hồ ly trắng muốt, áp vào người Hứa An. Ba người Lục Dương trầm mặc, phải làm sao, có nên ngăn cản không? Ta thấy ban ngày Hứa An ăn linh chi không uổng, dương khí vẫn còn rất thịnh. Người ta hình như cũng không có ác ý. Sau một hồi mây mưa, Tiểu Trúc thỏa mãn rời đi. Ba người đang định đứng dậy, thì nghe thấy tiếng. Cửa phòng lại bị đẩy ra, bóng hồng thứ ba bước vào phòng, bóng hồng đó hơi có chút nhút nhát. Là nha hoàn Tiểu Thu. Tiểu Thu cũng giống Tiểu Thúy, xác nhận hiệu quả của hương mê, ba người Lục Dương vẫn đang hôn mê, thở phào nhẹ nhõm. Nàng ta nằm trên người Hứa An, vụng về hút dương khí, thì thầm bên tai Hứa An. Chủ nhân, Tiểu Thu thích chàng. Ba người dùng thần thức trao đổi bí mật. Ta có thể nhìn ra đây là một khí linh, hai người có thể nhìn ra bản thể của nàng ta không? Bần Tăng mắt kém, không nhìn ra được. Là một khối ngọc bội, do đại sư luyện khí Nguyên Anh kỳ chế tạo, hơn nữa còn là pháp bảo có thể tiến giai. Lục Dương tuy mắt kém hơn Mạnh Cảnh Chu, nhưng hắn có tiên nhân giúp đỡ. Ta nhớ Hứa An nói cha mẹ hắn chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ bình thường, pháp bảo có khí linh không giống như thứ mà tu sĩ luyện khí kỳ có thể có được. Pháp bảo có khí linh rất khó gặp, pháp bảo khí linh đỉnh cấp nhất mà Lục Dương từng thấy là luyện hóa linh hồn tu sĩ độ kiếp kỳ vào trong pháp bảo. Xuất thân của Tiểu Thu cũng không đến nỗi quá khoa trương như vậy, nhưng cũng không phải là thứ mà tu sĩ luyện khí kỳ có thể có được. Có thể là cha mẹ hắn vô tình có được thứ gì đó, chẳng hạn như chúng ta từng đến chợ đen để mua, mua xong cũng không biết đó là bảo vật gì. Để lại cho Hứa An làm gia sản, Hứa An đeo lâu ngày, ngọc bội theo bản năng hút dương khí hoặc tinh khí của Hứa An, sau đó kích hoạt. Điều này cũng giải thích tại sao Tiểu Thu lại có thái độ thân mật với Hứa An như vậy. Đang lúc Tiểu Thu say mê hút dương khí của Hứa An, thì hai bóng hồng quay trở lại. Là Tiểu Thúy và Tiểu Trúc, họ nghĩ rằng hôm nay là cơ hội hiếm có, không bằng hưởng thụ thêm một chút, tình cờ gặp nhau ở cửa. Tiểu Thu, sao ngươi lại ở đây? Ngươi là tu sĩ sao? Tiểu Thu đột nhiên hoảng hốt. Tiểu Thúy và Tiểu Trúc rất ngạc nhiên, hai người họ biết tình hình của nhau, nhưng họ không biết Tiểu Thu cũng không phải là người. Không đúng, ngươi là khí linh, chẳng lẽ ngươi chính là khối ngọc bội mà Ân Công đã mất? Họ nhớ đến Ân Công từng nói, cha mẹ đã để lại cho ông một khối ngọc bội để bày tỏ tình cảm nhớ nhung, hắn ngày đêm đeo ngọc bội bên mình. Nhưng có một ngày không hiểu sao, ngọc bội lại đột nhiên mất tích, tìm mãi không thấy, khiến hắn rất hối hận. Hóa ra ngọc bội ở đây. Trước đây không biết, giờ Tiểu Thu hút dương khí, nguyên hình bại lộ. Tiểu Thu ngượng ngùng gật đầu, thừa nhận suy đoán của hai tỷ tỷ, rời khỏi người Hứa An. Tiểu Thúy nghiến răng nghiến lợi, ta nói sao ta hút dương khí của Ân Công mà vẫn thấy thiếu, hóa ra còn có người. Nàng lo lắng sức khỏe của ân nhân không hồi phục được, nên 4 ngày mới dám lén đến một lần. 3 người không ai chịu nhường ai, đều muốn tiếp tục làm chuyện ấy với Hứa An. 3 người va chạm khí thế, Hứa An vô thức ừ một tiếng, làm 3 người sợ đến không dám tiếp tục. Chương 865, Bảo Tháp Trấn Xà Yêu, 1. Ba nha hoàn đành bực tức bỏ đi, từ bỏ việc tiếp tục hành sự trên giường. Họ vừa bước ra khỏi phòng thì thấy trong sân có một nữ tử mặt mày khả ái nhưng nghiến răng nghiến lợi, chính là Liễu Hương Ngọc. Các ngươi vốn không phải là người. Liễu Hương Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói. Những ngày này, nàng thấy tướng công của mình trở nên tiều tụy, còn tưởng là do mình dùng sức quá độ, dẫn đến âm dương mất cân bằng, hút hết dương khí của tướng công. Vì vậy mới giảm bớt chuyện chăn gối. Về chuyện tướng công nói có ma, bề ngoài nàng tỏ ra sợ hãi, nhưng trong lòng rất bình tĩnh, biết rằng điều này là không thể. Với uy nghiêm một xà yêu nguyên anh kỳ như nàng, làm sao có thể có một con quỷ hút dương khí của tướng công nàng ở ngay trước mặt nàng. Vạn lần không ngờ, lại có thật. Tiểu Thúy hóa ra là hồn ma nguyên anh kỳ. Tiểu Trúc là hồ yêu cũng đến nguyên anh kỳ. Tiểu Thu là khí linh của pháp bảo. Nếu không phải vừa rồi khí tức 3 người họ va chạm, thì nàng còn không phát hiện ra. Nàng vẫn luôn cho rằng tướng công mình suy yếu là do vấn đề của mình, mấy ngày trước lại vừa gặp được người bí ẩn bán máu tráng dương ở chợ đen. Liền mua một giọt, pha loãng trong canh linh chi, chuẩn bị tối nay hưởng thụ một phen. 3 người lục dương, không sao, làm cho mê man là được. Ai ngờ nàng còn chưa vào cửa, đã cảm nhận được 3 nha hoàn đang tranh giành trong phòng của tướng công. Hóa ra máu thuần dương mà ta bỏ giá cao mua về là để cho 3 người các ngươi dùng. 3 nha hoàn đã sớm biết thân phận thật của Liễu Hương Ngọc, dù sao thì Liễu Hương Ngọc chỉ chú ý vào việc che giấu thân phận trước mặt Hứa An. Không ngờ 3 nha hoàn còn lén lút theo dõi mình, tính cảnh giác không đủ. Nữ chủ nhân, người nghe ta giải thích. Tiểu Thu là người nhát gan nhất, muốn biện giải. Liễu Hương Ngọc ném một trận pháp cách âm vào phòng của Hứa An, lại bố trí một trận pháp cách ly bên ngoài Hứa phủ, giọng điệu lạnh lùng. Nói nhiều vô ích. Theo quy củ của giới tu tiên, ai nắm đấm lớn hơn thì người đó có quyền quyết định. Hôm nay sẽ cho các ngươi biết, thân là nha hoàn mà lén ăn vụng thì sẽ có kết cục như thế nào. Tiểu Thúy toàn vẹn không sợ, nàng đường đường là đà chủ Cửu U giáo, thế lực lớn nhất dưới mặt đất Xuân Giang Thành, có thể sợ xà yêu ngoại lai như Liễu Hương Ngọc. Hứa An có ơn với ta sẽ không rời xa chàng. Tiểu Trúc cũng có thái độ kiên quyết, tổ tiên của Hứa An có ơn cứu mạng với ta. Đại ân đại đức không thể nào báo đáp, chỉ có thể sau khi hóa thành hình người thì báo đáp hậu nhân. Tiểu Thu tuy rụt rè nhưng lại rất kiên quyết khi nói đến chuyện liên quan đến Hứa An, chủ nhân đã thức tỉnh ta sẽ là người của chủ nhân suốt đời. Trong sân, 4 vị cường giả nguyên anh kỳ không ai chịu nhường ai, đại chiến cấp nguyên anh sắp nổ ra. 3 người giả vờ, ngủ cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, nhất thời không biết phải làm sao. Phải làm sao bây giờ? Lục Dương hỏi ý kiến của 2 người. Mạnh Kinh Chu nghiến răng nghiến lợi, tia lửa điện lóe lên, giết Hứa An trước đã. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy từ khi ra ngoài bán máu, hắn chưa từng gặp chuyện tốt lành nào. Trước có Thích Thiền đi Thanh Lâu thử tâm, sau có Hứa An hậu cung đại loạn đấu. Mấu chốt là hai người này còn dùng chính máu của mình. Hắn nói sao lại cảm thấy canh linh chi mà Liễu Hương Ngọc bưng tới có mùi tanh, hóa ra là máu của mình. Hậu cung bốc cháy phải làm sao, giết chết thủ phạm là xong chuyện. Hoặc hắn có thể tha cho Hứa An một mạng, đánh một bộ nguyền rủa độc thân quyền là được. Trong sân, xà yêu, quỷ tu, hồ yêu, khí linh đánh nhau loạn xạ, may mà có trận pháp tạm thời che chắn tình hình ở đây, nếu không thì đã có tuần tra bắt giữ đến xem xét tình hình từ lâu rồi. Liễu Hương Ngọc hóa thân thành con bạch xà dài hàng chục trượng, thân rắn to hơn cả thùng nước, rít lên từng tiếng, con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào ba nha hoàn. Ta và tướng công ta mới quen đã thân, chúng ta đã ước định chung thân trong một chiều xuân mưa lất phất. Chỗ nào đến phiên những yêu ma quỷ quái các ngươi chen chân. Thân rắn lăn lộn, rung chuyển cả đất trời, mặt đất nứt toác, há to cái miệng rộng như chậu máu, định nuốt chửng ba nha hoàn. Tiểu Thúy giang rộng đôi tay, vô số quỷ hồn màu đen lờ mờ hòa vào màn đêm, không thấy rõ hình dạng, càng có nguyên anh xuất khiếu, chặn đứng cái miệng rộng như chậu máu của bạch xà. Yêu từ cái nhìn đầu tiên chẳng là gì cả. Tình yêu chưa trải qua thử thách sinh tử chỉ là lời nói suông. Lúc đó thân phận của ta bại lộ, bị quan phủ truy đuổi, may mà tình cờ gặp được ân công, để ta có thể nhờ chính khí của ân công tạo ra mà ẩn giấu thân hình, nhờ vậy mới sống sót được. Nếu không phải thân phận của ta đặc biệt, sau khi nói rõ tình hình với ân công sẽ ảnh hưởng đến khoa cử của người, ta đã sớm kết tóc xe duyên với người, đến lượt ngươi trở thành chính thê sao. Tiểu Trúc lộ ra chân thân yêu tộc, con hồ ly trắng muốt như yêu tinh tuyết, nhẹ nhàng và linh hoạt. Tuyết Lai. Trong sân bỗng xuất hiện những bông tuyết rơi lả tả, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, hơi thở lạnh lẽo, nước nhỏ thành băng. Ta là hồ tuyết thành tinh, hơn trăm năm trước tổ tiên của ân công đã cứu ta khỏi bẫy thú, ta lạc vào cấm địa. Nuốt phải quả lạ, mở ra huyết mạch thượng cổ, lợi dụng lực lượng truyền thừa của huyết mạch để tu luyện thành hình người. Chương 866, Bảo Tháp Trấn Xà Yêu, 2. Ta vốn định hóa thành hình người rồi tìm tổ tiên của ân công để báo đáp, nhưng khi ta đến thì tổ tiên của ân công đã sớm hóa thành một nắm đất vàng, như vậy thì ta sẽ báo đáp ân công. Nếu không phải lo lắng ân công không chấp nhận thân phận của ta, ta đã sớm tỏ tình với ân công. Liễu Hương Ngọc cười lạnh một tiếng, các ngươi từng người một lén lút ăn vụng vào ban đêm, khiến phu quân kiệt sức, còn đều có lý lắm, chuyện linh chi là do ta nghe ngóng được, máu thuần dương là do ta mua, ba ngươi đã làm gì? Nếu không phải đêm nay ba ngươi cùng xuất hiện, ta còn không biết ba ngươi đều không phải người, còn khiến phu quân từ bên ngoài mời ba người kim đan kỳ. Bạch xà tạo ra cuồng phong, gió lạnh thấu xương, gào thét đến, khiến người ta rùng mình. Tiểu Thu mở ra lá chắn, tạm thời chặn đứng đòn tấn công của Liễu Hương Ngọc. Chân thân của nàng là ngọc bội, là pháp bảo phòng ngự. Nữ chủ nhân bớt giận, chủ nhân đánh thức ta, nhưng ta không biết phải đối mặt với chủ nhân như thế nào, nên mới chậm trễ không nói rõ thân phận, không phải cố ý che giấu. Nhìn thấy vòng chiến thứ hai sắp nổ ra, một tiếng Phật âm khiến bốn người đồng loạt dừng tay. A-di-đà Phật, bốn vị nữ thí chủ có thể nể mặt bần tăng tạm thời dừng tay không? Thích Thiền chủ động đi vào sân, hai hộ pháp, một người cầm kiếm, một người nắm chặt thành quyền. Ba người các ngươi tỉnh rồi, không đúng, các ngươi vẫn chưa hôn mê. Bốn người Liễu Hương Ngọc sắc mặt hơi đổi, có chút hoảng hốt, bọn họ vậy mà không ai phát hiện ra ba người mà ân công mời đến lại tỉnh táo. Cái này không nên như vậy, hương mê ta thả ra thì ngay cả nguyên anh sơ kỳ không đề phòng cũng phải hôn mê ba canh giờ. Tiểu Thúy phản ứng mạnh nhất, nàng biết hiệu quả của hương mê mình mạnh đến mức nào. Tuyệt đối không phải kim đan kỳ có thể chống đỡ được. Quan trọng hơn là ba người này đã biết được thân phận thực sự của bọn họ. Nếu để phu quân biết được thì phải làm sao? Các ngươi vậy mà vẫn giả vờ ngủ. Bốn nữ tử đỏ bừng mặt, nói như vậy, đêm nay chuyện bọn họ cùng Hứa An trên giường đã bị ba người nhìn thấy rõ ràng. Trong cơn tức giận, bốn nữ tử đồng loạt tấn công. Bạch xà lăn lộn, bách quỷ dạ hành, hồ tuyết giáng tuyết, ngọc bội hiển linh. Bần tăng không có ý định gây hấn. Đối mặt với đòn tấn công liên hợp của bốn nữ tử, Thích Thiền không vội không vàng, lấy ra một tòa bảo tháp 9 tầng. Ném lên không trung, bảo tháp tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, bao phủ bốn nữ tử, khiến bốn nữ tử không thể nhúc nhích. Đây, đây là pháp bảo gì? Bốn nữ tử kinh hãi, chưa từng thấy pháp bảo thần dị như vậy. Ngọc Bội Tiểu Thu càng cảm nhận được pháp bảo cấp cao hơn đang áp chế mình. Bốn vị nữ thí chủ, các ngươi không đánh lại được ba chúng ta đâu. Thạch Thiên thở dài, thu hồi áp chế của mình đối với bốn nữ, pháp thân màu vàng kim xuất hiện sau lưng, kim cương sử trong tay trái, pháp luân trong tay phải, chính là trượng lục kim thân chính thống nhất. Thanh phong kiếm trong tay Lục Dương lóe lên hàn quang, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy mắt như bị hàng trăm mũi kim đâm, kiếm khí như gai, không dám nhìn thẳng. Mạnh Cảnh Chu thi triển ba đầu sáu tay, sáu cánh tay cường tráng chuẩn bị sẵn sàng, có thể đấm thủng trời, đấm nứt đất, ba mặt dữ tợn, mắt trừng trừng, hiện tướng đại phẫn nộ. Nguyên Anh, không đúng, là hóa thần kỳ sao? Liễu Hương Ngọc và ba nha hoàn sắc mặt tái nhợt, ba người này tuy nhìn tu vi cũng ngang ngửa các nàng, nhưng từ khí thế họ bộc lộ ra lúc này, rõ ràng là uy năng chỉ có ở hóa thần kỳ. Dù không có bảo tháp 9 tầng, bất kỳ một trong ba người họ cũng đều có thể chế ngự được mình. Xuân Giang Thành chẳng phải chỉ có hai người hóa thần kỳ, mà còn đều là người của quan phủ sao? Phu quân từ đâu mời được ba người hóa thần kỳ vậy? Thích Thiền thấy bốn nữ tử đã ngoan ngoãn, thu lại kim thân trượng lục, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu cũng thuận thế thu lại. Bần tăng được hứa thí chủ nhờ cậy, đến đây giải quyết vấn đề dương khí của hắn không đủ, kính xin bốn vị nữ thí chủ đừng làm khó bần tăng. Bốn nữ tử đương nhiên đồng ý, vô cùng ngoan ngoãn. Liễu Hương Ngọc hóa thành hình người, mời ba vị đại sư vào đại sảnh nói chuyện. Trước khi luận sự, bần tăng xin giới thiệu, pháp hiệu của bần tăng là Thích Thiền, là đệ tử của Huyền Không Tự. Sắc mặt của bốn nữ lại biến đổi, đều căng thẳng, vậy mà lại là cao tăng của Huyền Không Tự. Đệ tử Huyền Không Tự rất ít, hiếm khi nghe được truyền thuyết về họ. Đối với thế giới bên ngoài, Huyền Không Tự rất thần bí, bốn nữ tử đều không đoán định được thái độ của Thích Thiền. Tiểu Thúy hoảng sợ nhất, nàng là giáo chủ của Cửu U giáo, nếu như thân phận bại lộ, chỉ sợ chạy cũng không thoát. Liễu thí chủ, nếu bần tăng nhìn không lầm, ngươi chính là bạch xà nhất tộc của yêu vực. Đại sư sáng suốt. Liễu thí chủ, nghe bần tăng khuyên một câu, quan hệ của ngươi và hứa thí chủ thực sự không ổn. Sắc mặt Liễu Hướng Vũ tái nhợt, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Sư phụ, ý của ngài là ta cùng tướng công có những con đường khác nhau, rốt cuộc không thể ở bên nhau. Thích Thiền lắc đầu, không phải, ý của bần tăng là khi đăng ký kết hôn cần phải xác minh chủng tộc. Hứa thí chủ vẫn luôn không biết thân phận của ngươi, chứng tỏ hai người chỉ có tình nghĩa vợ chồng mà không có vợ chồng trên danh nghĩa. Bần tăng đề nghị hai người đến quan phủ đăng ký. Chương 867, Lục Dương sư huynh nói không sai. Liễu Hương Ngọc không dám nói với Hứa An về thân phận thật của mình, vì vậy hai người vẫn chưa đi đăng ký. Hứa An không phải là người cầu kỳ chuyện này, nương tử không muốn thì thôi, không sao cả. Nghe vậy, ba nha hoàn đều sáng mắt lên. Từ trước đến nay, Hứa An và Liễu Hương Ngọc vẫn luôn gọi nhau là vợ chồng, nhưng không ngờ rằng họ vẫn chưa đi đăng ký. Đúng vậy, muốn đăng ký kết hôn ở nha phủ thì ít nhất cũng phải xác minh thông tin danh tính của cả hai bên. Ân công không biết Liễu Hương Ngọc là yêu quái, tức là vẫn chưa đi đăng ký. Vậy ngươi tính là chính thề cái gì? Liễu Hương Ngọc, ngươi đã không đi đăng ký, chẳng phải là nói mọi người đều đứng trên cùng một vạch xuất phát sao? Đại sư quả nhiên là đại sư, có thể nhìn ra vấn đề mà họ không nhìn ra được. Còn chuyện bốn người các ngươi thay phiên nhau quan hệ với hứa thí chủ, khiến hứa thí chủ dương khí không đủ thì vượt quá khả năng của bần tăng. Nhưng vị sư huynh này của ta có thể giải quyết vấn đề của các ngươi. Thích Thiền trân trọng giới thiệu Mạnh Cảnh Chu. Vị sư huynh này của ta có máu tráng dương, hẳn là Liễu thí chủ không còn xa lạ với điều này. Hứa thí chủ là người phàm, một giọt máu tráng dương cần phải pha loãng hàng nghìn lần mới có thể uống được. Xét về lâu dài, bần tăng khuyên bốn vị nên mua vài giọt máu tráng dương. Mạnh Cảnh Chu mặt lạnh, lấy ra từng lọ nhỏ đựng máu tráng dương. 100.000 linh thạch một giọt, ngồi đó hết giá. Sau khi bán chạy ở chợ đen, Mạnh Cảnh Chu phát hiện mình đã bán rẻ rồi. Đây là máu độc thân linh căn mạnh nhất từ trước đến nay, có tác dụng tráng dương bổ thận, kéo dài tuổi thọ, tránh được bách độc, tăng cường trí nhớ. Cải thiện thể chất là thứ tốt mà có linh thạch cũng không mua được. 100.000 linh thạch một giọt có đắt không? Không đắt chút nào. Ta mua 5 giọt. Liễu Hương Ngọc liều mạng, ba nha hoàn này hiểu rằng có cơ hội, phải tranh giành vị trí chính thê với mình. Nếu mình mất đi thân phận chính thê, sau này tranh giành chuyện chăn gối với ba nha hoàn, ai mua nhiều máu hôm nay thì sau này tranh giành sẽ có nhiều khí thế hơn. Ta mua 6 giọt. Tiểu Thúy hét lên, quán đồ nướng làm ăn rất tốt, nàng làm quản lý nên được hưởng hoa hồng rất nhiều, là người có tiền nhất trong bốn nữ. Ta mua 3 giọt. Tiểu Trúc thiếu khí thế, nàng xuất thân từ dân dã, không có nhiều linh thạch. Còn Tiểu Thu thì thảm hơn, nàng chỉ là một khí linh, không có một viên linh thạch nào. Mạnh Cảnh Chu để lại 14 lọ nhỏ, thu hồi những lọ còn lại, tiện tay thu về 140 vạn linh thạch. Chậc, kiếm được linh thạch này chẳng có chút thành tựu nào cả. Vậy thì Bần Tăng sẽ cùng ba vị sư huynh trở về phòng của Hứa thí chủ, đợi đến khi trời sáng. Xin bốn vị nữ thí chủ dọn dẹp dấu vết chiến đấu trong sân. Tiểu Trúc đã triệu hồi ra một trận tuyết rơi, bây giờ trong sân vẫn khiến người ta run rẩy. Vài canh giờ sau, Hứa An tỉnh lại, cảm thấy mình rất khỏe. Ba vị đại sư tối qua có thu hoạch gì không? Ta cảm thấy hôm nay dậy tinh thần hơn nhiều. Mạnh Cảnh Chu thầm nghĩ đúng là vậy, nếu không phải ngươi đã uống máu tráng dương của ta, tối qua quan hệ với một quỷ, một yêu, một khí linh, thì hôm nay ngươi đã dậy không nổi rồi. A-di-đà Phật, tối qua có chút thu hoạch, vấn đề đã được giải quyết, thí chủ sau này sẽ không còn tình trạng dương khí không đủ nữa. Hứa An mừng rỡ, quả nhiên cao nhân mà Trung Minh đại ca giới thiệu rất lợi hại, đại sư vất vả, vậy thì tiền công 500 lượng bạc là được. Hứa An giật mình, không phải vì thấy đắt, mà là vì giá này quá rẻ. Hắn đã tìm bao nhiêu cao nhân mà không giải quyết được, đại sư chỉ cần một đêm là giải quyết được, vậy mà chỉ cần 500 lượng bạc. Đối với hắn, người có gia sản của phụ mẫu để lại thì 500 lượng bạc chẳng là gì cả. Vậy tại sao ta vẫn luôn cảm thấy thiếu sức lực? Duyên đến, thí chủ sẽ tự biết. À, vâng. Hứa An thầm nghĩ đại sư còn chơi trò đánh đố này, thần bí quá. Hứa An chỉnh lại quần áo, chuẩn bị ăn sáng xong sẽ tiếp tục đọc sách Thánh Hiền. Hắn vừa bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy nương tử và ba nha hoàn đứng nghiêm chỉnh ở cửa. Bốn nữ đồng thanh nói, phu quân ân công, thật ra thiếp vẫn luôn có chuyện giấu chàng. Thật ra ta là xà yêu, quỷ tu, hồ yêu, khí linh. Bốn nữ đều thể hiện thần thông, hiện nguyên hình, con rắn trắng dài vài chục trượng, quỷ tu âm phong trận trận, con cáo lông xù, hình thể khí linh hư hóa thành một khối ngọc bội. Hứa An trợn mắt, ngất lịm đi. Lục Dương thở dài, gan dạ quá kém. Nhưng những chuyện tiếp theo thì không liên quan đến bọn họ nữa. Ba người tranh thủ lúc sáng sớm, trên đường còn ít người trở về khách sạn. Một đôi mắt ẩn núp âm thầm lặng lẽ nhìn ba người biến mất trong khách sạn, quay đầu ra lệnh cho những người bên dưới. Báo cho đại nhân, người đã trở về khách sạn, có thể hành động rồi. Vất vả cả một đêm, dù ba người đều cảm thấy mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Khoảng nửa canh giờ sau, tiếng gõ cửa phòng Lục Dương vang lên. Có ai không? Lục Dương ngồi xếp bằng, mở mắt ra, vẫn còn hơi mệt mỏi, chưa nghỉ ngơi hoàn toàn. Ai đang tìm mình vậy? Chương 868, biến cố, 1. Thần thức quét qua, hắn phát hiện có rất nhiều người đứng ở hành lang, nhìn từ trang phục thì là người của quan phủ. Lục Dương đứng dậy mở cửa, trước cửa là một nam tử trung niên hơi béo. Nam tử trung niên béo thấy Lục Dương, trên mặt nở nụ cười nồng hậu. Chắc hẳn vị này là Lục Dương, Lục Hiền Chất của Vấn Đạo Tông rồi. Xin tự giới thiệu, ta họ Lưu, là thành chủ của thành Xuân Giang này. Lục Dương sửng sốt, sao thành chủ lại biết sự tồn tại của mình? Lục Dương chợt hiểu ra là lúc hắn trang bức trước mặt Hồng Đại Ca, hắn đã hét lên tên của mình, chắc chắn là khi thẩm vấn tên Hồng Đại Ca đã khai ra. Xong rồi, lúc đó chỉ lo ra vẻ ta đây, không ngờ đến những chuyện sau này. Lưu thành chủ còn mời cả Mạnh Cảnh Chu và Thích Thiền bên cạnh đến, mời cả hai đến phòng của Lục Dương. Lưu thành chủ thân thiết nói, ba vị hiền chất đến thành Xuân Giang cũng không chào hỏi một tiếng, thật là khách sáo. Không biết ba vị có phải mang theo nhiệm vụ của tiên môn đến thành Xuân Giang không? A-di-đà Phật, mấy người Bần Tăng đến thành Xuân Giang là vì một số chuyện riêng. Nghe nói là chuyện riêng, Lưu thành chủ càng cười tươi hơn, ba vị hiền chất nếu không chê thì tối nay đến phủ của ta dùng bữa cơm nhé. Là chuyện riêng thì tốt quá, ta sẽ nhanh chóng giúp các ngươi giải quyết chuyện riêng, để các ngươi nhanh chóng rời đi. Lục Dương đột nhiên nói, ban đầu là đến vì chuyện riêng, nhưng chúng ta tình cờ phát hiện ra manh mối của ma giáo ở thành Xuân Giang. Nghe đến ma giáo, Lưu thành chủ rõ ràng, trở nên căng thẳng, có cần ta phái người giúp đỡ không? Lục Dương lắc đầu, từ chối ý tốt của Lưu Thành Chủ, nghiêm túc nói, chúng ta đang điều tra riêng, nếu người của quan phủ cũng hành động thì tình hình sẽ phức tạp, dễ đánh rắn động cỏ. Theo những manh mối hiện có, chúng ta phát hiện ra rằng có dấu vết Cửu Giáo U đã từng hành động ở thành Xuân Giang, mà còn hành động đã một đoạn thời gian. Phán đoán ban đầu người đứng đầu hành động là quỷ tu, thích hút dương khí của nam tử, đã có một nam tử bị hại, may mắn chúng ta đến kịp, nam tử đó mới may mắn thoát nạn, giữ được tính mạng. Chúng ta còn phát hiện ra rằng quỷ tu đó đã tham gia vào một cuộc hỗn chiến giữa bốn vị nguyên anh kỳ, có nhiều thế lực khắp nơi tranh đấu, không ai chịu nhường ai, tình hình rất phức tạp. Thích Thiền sư huynh, có đúng không? A-di-đà Phật, người xuất gia không nói dối, lời của Lục sư huynh Dương không sai. Trước khi đến, Lưu Thành Chủ đã dò hỏi được tin tức về các đệ tử tiên môn đến Xuân Giang Thành lần này. Trong số đó, nổi bật nhất chính là Lục Dương. Sư phụ là Bất Ngữ đạo nhân, nhân vật được yêu thích nhất trong các bộ truyện kể, rất có khả năng sẽ trở thành tông chủ của Vấn Đạo Tông trong tương lai. Đã là đồ đệ thứ tư của Bất Ngữ đạo nhân thì khả năng hắn nói thật phải đặt một dấu hỏi. Do đó, khi Lục Dương nói rằng bọn họ đã tìm thấy manh mối của ma giáo ở Xuân Giang Thành, Lưu Thành Chủ đã ở trạng thái nửa tin nửa ngờ. Nhưng sau khi Thích Thiền khẳng định, hắn đã tin lời Lục Dương nói. Thích Thiền là đệ tử của Huyền Không Tự, là người xuất gia chính tông, sẽ không nói dối. Nếu vậy, vậy thì phải nhờ Lục Hiền Chất tiếp tục tìm kiếm manh mối của ma giáo trong thành này, bởi vì điều này liên quan đến sự an nguy của hàng triệu người dân trong thành. Nếu ba vị Hiền Chất có nhu cầu gì, cứ nói, ta nhất định sẽ cố gắng đáp ứng. Xác nhận được Lục Dương và hai người kia thực sự đã tìm thấy manh mối của ma giáo ở Xuân Giang Thành, lại còn liên quan đến bốn vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, thì phải coi trọng rồi. Nếu không chú ý, xảy ra tai nạn thương, Lưu Thành Chủ khách sáo rồi. Lục Dương nói một cách nghiêm túc, nghiêm nghị như một vị tướng lĩnh chuẩn bị ra trận. Trừ ma vệ đạo vốn là trách nhiệm của chúng ta, đâu dám nhận là nhờ vả. Mạnh Cảnh Chu cũng phụ họa ở bên cạnh, nắm chặt tay, trong mắt lóe lên ánh sáng chính nghĩa, Lưu Thành Chủ cứ yên tâm, có ba sư huynh đệ chúng ta ở đây, ma giáo sẽ không thể gây sóng gió được đâu. Lưu Thành Chủ thấy vậy, trong lòng thầm cảm thán, thật đúng là anh tài trẻ tuổi. Thích Thiền không ngừng nhớ lại những lời Lục Dương đã nói trước đó. Mỗi một câu Lục Dương sư huynh nói đều là sự thật, đúng là không thuộc về ngôn ngữ dối trá, nhưng sao lại có cảm giác không phù hợp lắm với sự thật khách quan, tại sao lại như vậy? Quên đi! Ba vị hiền chất còn muốn truy tìm manh mối của ma giáo, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ta phải về chuẩn bị gặp đại nhân. Đại nhân, Nhất Khí Tôn giả của Ngự Khí Tông, trưa nay sẽ áp giải thành viên của Hắc Dạ Các đến Đế Thành. Châu Mục đại nhân lo lắng sẽ xảy ra biến cố gì đó, nên đặc biệt mời Nhất Khí Tôn giả đến áp giải. Lục Dương hiểu rồi. Vị Nhất Khí Tôn giả này, hắn đã từng gặp trong lễ kỷ niệm 12 vạn năm của Vấn Đạo Tông, là một trong những lão tổ hóa thần kỳ được mời đến. Là hóa thần kỳ thực thụ, Lộ Bát Thiên chỉ là hóa thần kỳ nửa mùa, hoàn toàn không thể so sánh với người ta. Chương 869, Biến Cố, 2. Lục Dương và hai người kia tiễn Lưu Thành Chủ. Trở về lầu 2 của khách sạn, thấy hai tỷ muội Phú Linh cẩn thận thò đầu ra. Mọi người đều đi rồi sao? Hai người họ chưa từng gặp một vị đại nhân nào như thành chủ, nghe nói thành chủ đến thì sợ muốn chết. Đều đi rồi. Thích Thiền đáp, ba vị thiếu hiệp, các người rốt cuộc là. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, cũng không đến mức khiến thành chủ đích thân đến đây chứ. Đệ tử tiên môn, đệ tử tiên môn. Hai tỷ muội Phù Linh kinh hô, đôi mắt đẹp mở to. Lúc này họ mới nhớ ra, Lục Dương và hai người kia đã giúp đỡ họ rất nhiều lần, nhưng họ vẫn chưa biết tên của đối phương. Pháp hiệu của Bần Tăng là Thích Thiền, hai vị này là sư huynh của Bần Tăng, Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu. Vấn Đạo Tông truyền kỳ, Lục Dương thiên kể về Lục Thiên Kiêu ở giai đoạn trúc cơ kỳ đã có thể khiêu chiến với tu sĩ hóa thần kỳ sao. Vấn Đạo Tông truyền kỳ, Mạnh Cảnh Chu thiên kể về Mạnh thiếu gia có đạo tâm kiên định, ngồi trong lòng mỹ nhân mà không loạn sao. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu trầm mặc, mặc dù nói là sự thật, nhưng sao nghe có vẻ kỳ lạ thế? Hơn nữa, phản ứng của hai tỷ muội các ngươi sao lại lớn như vậy? Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu ít khi nghe chuyện kể, không biết hai người chính là những nhân vật được người dân yêu thích nhất hiện nay. Kim tộc trưởng để nâng đỡ Mạnh Cảnh Chu, còn bịa đặt thêm thêu dệt ra nhiều câu chuyện về Mạnh Cảnh Chu, ví dụ như thánh nữ chủ động dâng hiến, Mạnh thiếu gia ngồi trong lòng mỹ nhân mà không loạn, Mạnh thiếu gia chúng phải độc của Dâm Dao, dùng ý chí chống lại được dâm độc, chưa từng có ai làm được như vậy. Mạnh Cảnh Chu ra ngoài, trăm quỷ lánh xa. Có người trong mộng bị quỷ quái quấy nhiễu, được cao nhân chỉ điểm, treo bức tranh Mạnh Cảnh Chu bắt quỷ lên tường, trong mộng không còn bị quỷ quái quấy nhiễu nữa. Mạnh Cảnh Chu mỗi ngày ăn 3 con tiểu quỷ. Mạnh Cảnh Chu nghe xong truyền thuyết về mình, mặt đen sì, đây là cái quái gì thế này? Trong không gian tinh thần, Bất Hủ tiên tử khẽ ồ lên một tiếng, chọc vào lưng Lục Dương. Ngươi hỏi hai cô nương này đã gặp người nào chưa? Có chuyện gì sao? Có người đã để lại ấn ký mộng cảnh trên người họ, hơn nữa tu vi của người đó không thấp, có vẻ như không có ý tốt. Lục Dương giật mình, nghe có vẻ không phải chuyện tốt, vội vàng hỏi. Hai vị hôm nay có gặp người lạ nào, hoặc có chuyện gì lạ không? Hai tỷ muội Phù Linh không hiểu, sao Lục Thiếu Hiệp lại đột nhiên hỏi như vậy? Nói cách khác, trên đường đi bàn bạc công việc về, quả thực có một nam tử đi về phía chúng ta. Hắn rất thần bí và bảo chúng ta hãy mơ một giấc mơ ngọt ngào. Người đó trông như thế nào? Gầy gò cao lớn, giống như một cây tre. Bẩm tôn giả, mọi người đều đã có mặt ở đây rồi. Lưu thành chủ đưa tất cả thành viên Hắc Dạ Các ra khỏi ngục tối, đeo gông xiềng phong tỏa linh lực. Những người này do một số tu sĩ hợp thể kỳ ngày đêm canh giữ, đảm bảo không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Nhất Khí tôn giả gật đầu trầm ổn, liếc nhìn Dạ Tiêu và những người khác, khiến Dạ Tiêu tê dại cả da đầu. Hộ tống đưa họ đi là độ kiếp kỳ, chẳng phải quá coi trọng họ rồi sao? Lưu thành chủ ra lệnh cho thuộc hạ áp giải họ vào lồng giam, dán niêm phong. Nhất Khí tôn giả gật đầu, đi thôi. Đột nhiên, một giọng nói mơ hồ từ trên không trung truyền đến, âm u rùng rợn, hừ hừ, muốn mang người ta để mắt tới đi không dễ như vậy đâu. Ai? Nhất Khí tôn giả mở thần thức, quét từng tấc không gian xung quanh. Một bóng người đen ngòm thon dài bước ra từ không gian, nhìn Nhất Khí tôn giả với vẻ nửa cười nửa không. Tu sĩ độ kiếp kỳ của Đại Hạ Vương Triều, ở lại đây đi. Nhất Khí tôn giả đột ngột vung tay, thổi bay Lưu thành chủ và những người khác, các ngươi mau rời khỏi đây. Đối phương rõ ràng biết mình là ai mà vẫn dám ra tay, hiển nhiên là có chuẩn bị sẵn. Rời đi ư? Bóng người đen ngòm thon dài cười lạnh, một lực lượng vô hình bao trùm khắp thành trì. Ta muốn xem ai trong các ngươi có thể rời khỏi đây. Nhất Khí tôn giả bỗng nhiên cảnh giác, đột nhiên trước mắt lóe lên, chưa kịp phản ứng thì đã thấy cảnh vật trước mắt thay đổi. Vẫn là thành Xuân Giang, chỉ có điều mọi màu sắc đều ảm đạm. Bên ngoài thành, những người đi bộ chuẩn bị vào thành Xuân Giang nhìn thấy thành Xuân Giang đột nhiên biến mất, trên mặt đất để lại một cái hố lớn, há hốc mồm kinh ngạc. Đây là nơi nào? Nhất Khí tôn giả như lâm đại địch, thậm chí còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Dù là Lưu thành chủ hay người của Hắc Dạ Các đều ở đây, ngay cả địa điểm cũng không thay đổi, nhưng ở đây, dù là người hay vật, đều ảm đạm như thể bị phai màu. Bóng người đen ngòm thon dài dang rộng đôi tay, tu sĩ độ kiếp kỳ của Đại Hạ Vương Triều, hoan nghênh đến với thế giới của ta gọi nó là hư giới. Nhất Khí tôn giả nghe đến hai chữ hư giới, nhớ đến một sự kiện lịch sử, đột nhiên phản ứng lại, lấy ra pháp bảo bản mệnh, lực lượng của đạo quả hình thức ban đầu, ngươi là bán tiên. Chương 870, hư không chí tôn. Vậy, chuyện gì đã xảy ra? Trong quán trọ, Lục Dương và hai người kia nhìn nhau, chớp mắt, màu sắc xung quanh tối, sầm lại, đẩy cửa sổ ra, đường phố bên ngoài cũng vậy. Lục Dương mở thần thức quan sát vật liệu xung quanh, dù là chất liệu hay mật độ cũng không có gì thay đổi. Mục đích của việc thay đổi màu sắc dường như chỉ để cho họ biết rằng một sự thay đổi nào đó đã xảy ra ở đây. Tiên tử, ngươi có biết chuyện gì đang xảy ra không? Bất Hủ tiên tử cảm nhận cẩn thận, à, có lẽ các ngươi đã bị kéo đến một không gian khác, đây là một không gian hoàn toàn do tư nhân nắm giữ. Toàn bộ thành trì đều bị kéo đến không gian này, cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Những người ở lại bên ngoài thành có lẽ sẽ thấy thành Xuân Giang lúc đầu biến mất, chỉ còn lại một hố lớn trên mặt đất. Giống như một loại hình thức ban đầu của đạo quả, nhưng không phải là hình thức ban đầu của đạo quả đã xuất hiện từ thời thượng cổ, ta cũng chưa từng thấy. Lục Dương bối rối, sao lại có thêm một bán tiên nữa? Lão Lục, tình hình thế nào, tiên nhân nói gì? Mạnh Cảnh Chu thì thầm hỏi Lục Dương, chúng ta gặp chuyện lớn rồi. Đột nhiên, một luồng dao động lực lượng truyền đến từ xa. Là hướng ngục tối, Lục Dương cảm ứng nhạy bén nhất. Qua đó xem. Hai vị nữ thí chủ xin hãy ở lại đây, chúng ta đi rồi sẽ về ngay. Hư giới, Nhất Khí Tôn giả cầm trong tay bảo hồ lô, nhìn chằm chằm vào bóng đen kia. Theo ghi chép lịch sử, vào cuối thời Đại Ngu Vương Triều, thế giới hỗn loạn, quần hùng tranh bá. Trước khi hai thế lực lớn Khương và Mạnh hoàn toàn trỗi dậy thì có một thế lực lớn rất có khả năng giành thiên hạ nhất. Đó là tông môn lớn nhất vào cuối thời Đại Ngu Vương Triều, Hư Vô Tông. Tổ sư khai sáng của tông môn là một vị bán tiên, tên là Hư Không Chí Tôn. Chỉ tiếc là Hư Vô Tông không địch lại hai gia tộc lớn đang trỗi dậy là Khương, Mạnh, bị hai gia tộc lớn liên thủ tiêu diệt, Hư Không Chí Tôn mất tích. Đạo quả hình thức ban đầu của Hư Không Chí Tôn được gọi là hình thức ban đầu của hư giới đạo quả. Đây là một loại hình thức ban đầu của đạo quả tạo ra không gian hoàn toàn mới, có khả năng cưỡng chế kéo người vào không gian hoàn toàn mới. Còn khi vào không gian hoàn toàn mới sẽ xảy ra chuyện gì thì trong sách cổ không có ghi chép. Không gian hoàn toàn mới này được gọi là hư giới. Ngươi là Hư Không Chí Tôn. Bóng người thon dài đen như mực hơi ngạc nhiên. Ồ, không ngờ vẫn còn người nhớ đến ta. Ta thấy trên thị trường không có sách nào ghi chép về ta, xem ra cao tầng của đại hạ các ngươi có tài liệu nội bộ. Khi đã bị người ta nhận ra thân phận, bóng người thon dài đen như mực cũng không che giấu khuôn mặt thật của mình nữa. Lớp vật chất đen trên người từng lớp bong ra, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú. Khương Bình An lập ra đại hạ lấy quốc vận làm nền tảng, quốc vận lấy sự ổn định cường thịnh làm nền tảng, làm lung lay sự ổn định, không gì hơn là thành lập tổ chức sát thủ. Khương Bình An chính là vị hạ đế đầu tiên. Hư Không Chí Tôn thở dài, có chút tiếc nuối, tiếc là đại hạ các ngươi quản quá nghiêm, không tìm được tổ chức sát thủ thích hợp, khiến ta chỉ có thể tìm kiếm trong số các tu sĩ thời cổ đại. Vừa rồi tìm được Hắc Dạ Các này, vừa hay nhân cơ hội này thu hồi Hắc Dạ Các, giết chết ngươi, kỳ tu sĩ độ kiếp của đại hạ, quá tự phụ. Nhất Khí Tôn giả mở bảo hồ lô, tử khí miên man như lụa bắn ra ngoài, quét về phía Hư Không Chí Tôn. Đây là tiên thiên nhất khí mà hắn tu luyện từ nhỏ. Nhu có thể hóa thành xiềng xích trói người, cương có thể cắt đứt núi, mở biển, phá vỡ không gian. Hư Không Chí Tôn nhẹ nhàng nhảy lùi lại, né được đòn tấn công này. Nhất Khí Tôn giả có chút tiếc nuối, đòn tấn công này chỉ là mồi nhử tấn công Hư Không Chí Tôn, mục đích thực sự là phá vỡ không gian, phá vỡ hư giới rời khỏi nơi này. Đáng tiếc, hư giới quả là sản phẩm của đạo quả hình thức ban đầu, không phải tiên thiên tử khí có thể phá vỡ được. Hư Không Chí Tôn cảm nhận được sự rung chuyển nhẹ của hư giới, cười lạnh, không ngờ tiên thiên tử khí lại có uy lực như vậy, ngưng luyện tiên thiên chân khí, phản pháp quy chân. Phương pháp tu luyện trên con đường luyện khí quả thực không tầm thường, đáng tiếc truyền thừa sắp đứt ở đây rồi. Nếu hắn không chú ý, rất có thể bị tiên thiên tử khí làm bị thương. Hư Không Chí Tôn suy nghĩ một chút, búng tay, phá vỡ xiềng xích và lồng giam giam giữ mọi người của Hắc Dạ các ngươi tùy ý giết người trong thành, phân tán sự chú ý của hắn. Những người của Hắc Dạ các như được đại xá, mệnh lệnh của một vị đại năng cấp bán tiên, ai dám không nghe. Hơn nữa, những ai có thể gia nhập tổ chức sát thủ, ai lại không thích giết người. Nhất Khí Tôn giả nổi giận, ngươi dám. Ở đây lập quy tắc tất cả mọi người của Hắc Dạ Các không được di chuyển. Sự trói buộc như dự kiến đã không xuất hiện, những sát thủ của Hắc Dạ Các hành động tự do, tiêu diệt chúng. Lưu Thành Chủ hét lớn, quan sai bắt đầu hành động, bách tính đối mặt với những sát thủ này là những con cừu non chờ bị giết, không có sức phản kháng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.